Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 476. Mang thai ly hôn khác. Tại sao muốn bắt nàng? Vệ tử Thanh nghe được Độc Cô Kiếm Thánh lời này, khắp khuôn mặt là chất vấn cùng băng lãnh. Hắn muốn biết, hắn không phải Lý Tiêu Dao. Hắn đường cùng hắn vậy kiên quyết khác biệt. Hắn vì cái gì còn muốn bắt hắn? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vệ tử Thanh ngươi, chấm ngoặc kép, Tửu Kiếm Tiên biến sắc. Vì vệ tử Thanh đối với mình sư huynh ngữ khí cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù mình bình thường đối với mình sư huynh ngữ khí cũng không tốt. Thế nhưng là vệ tử Thanh cũng không nghe sư huynh giải thích. Cứ như vậy, tự nhiên để hắn có chút bất mãn. Độc Cô Kiếm Thánh giơ lên tay ngăn trở Tửu Kiếm Tiên lời nói. Hắn đơn nhàn nhạt quay người nhìn xem vệ tử Thanh. Người biết vì cái gì? Đây là nàng đường, cũng là ngươi nói. Đường, lại là đường. Nàng đạo ngã hiểu, còn không phải là vì cái này thương sinh. Thế nhưng là ngươi đưa nàng cầm tù ở chỗ này. Cái này lại cùng nàng đường có quan hệ gì? Lại cùng ta đường, có quan hệ gì? Vệ tử Thanh nắm đấm nắm chặt. Đường, lại là đường. Cái thế giới này, nàng, mình, đến cùng muốn làm thế nào? Mới có thể đi minh đạo, minh tâm, vì cái gì, hết thảy, khó như vậy, Độc Cô Kiếm Thánh không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói, người không cách nào bảo hộ Triệu Linh Nhi an toàn, cho nên, ta nhất định phải xuất thủ, không vì ngươi, không vì Triệu Linh Nhi, chỉ vì thiên địa này bên trong, một tia hy vọng cuối cùng, không phải ta, không phải Linh Nhi, một tia hy vọng cuối cùng. Có ý tứ gì? Vệ tử Thanh từ Độc Cô Kiếm Thánh trong miệng nghe được một tia ý vị sâu xa lời nói. Thật giống như, hắn lời nói bên trong còn có cái gì đồng dạng. Kiếm Thánh không có trả lời vệ tử Thanh lời nói. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. Nàng tại khóa yêu tháp. Cứu, hay là không cứu, từ ngươi lựa chọn. Nhưng xin nhớ kỹ, một khi cứu được nàng, ngươi liền phải bỏ ra ngươi chỗ muốn trả giá đắt. Nói xong Độc Cô Kiếm Thánh liền xoay người rời đi đại điện này. Trong nháy mắt, liền đã không có tung tích. Cô Độc Kiếm Thánh, lời này của ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đại giới? Cái gì đại giới? Ngươi nói cho ta biết. Nhưng trong đại điện, ngoại trừ Tửu Kiếm Tiên, nào có Độc Cô Kiếm Thánh cái bóng? Ngươi còn không hiểu sao? Triệu Linh Nhi là nữ oa hậu nhân. Nàng nếu là không cam tâm tình nguyện tiến vào khóa yêu tháp. Người cảm thấy, ta sư huynh dám đem nàng khóa tại trong tháp. Nhìn thấy vệ tử Thanh như vậy nghi hoặc trạng thái. Tửu Kiếm Tiên lạnh lùng nói. Người biết cái gì đúng hay không? Nói cho ta biết. Vệ tử Thanh nhìn xem Tửu Kiếm Tiên. Hắn là thật không hiểu. Nguyên tắc bên trong, Triệu Linh Nhi bị cầm tù tại khóa yêu trong tháp. Nhưng đó là TV. Rất nhiều mảnh, cũng nghe không rõ nói rõ. Chỉ biết là, cái này Độc Cô Kiếm Thánh là vì Linh Nhi còn có Lý Tiêu Dao tốt. Có lẽ lần này, hắn vẫn là vì nhóm người mình. Thế nhưng là không có Lâm Nguyệt Như tiến vào. Hai người bọn họ ở giữa. Chẳng lẽ còn cần hy sinh cái gì không thành? Vệ tử Thanh không hiểu. Đây hết thảy, bắt đầu để hắn cảm thấy mình đối nguyên tắc. Càng phát ra đã mất đi khống chế. Chưa đến chính mình trở lại 10 năm trước. Hẳn là, liền là cùng vấn đề này có quan hệ. Mà ổ khóa này yêu tháp, mới là hết thảy bi kịch bắt đầu. Vậy là mình, tại sao phải trở lại Dư Hàng Trấn? Muốn Tửu Tiên Kiếm vô luận như thế nào vậy muốn dạy dỗ Lý Tiêu Dao ý đồ? Muốn mình, triệt để rời xa Linh Nhi. Tửu Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng. Bất quá vẫn là mở miệng giải thích lên. Nhưng nghe tới Tửu Kiếm Tiên giải thích vệ tử Thanh cả người nhất thời lăng ngay tại chỗ. Đó là kích động cùng thống khổ. Còn có dãy giụa cùng không cam lòng. Hắn muốn làm cha. Linh Nhi mang thai. Đã có hơn một tháng thời gian. Hắn kích động là bởi vì chuyện này. Nhưng thống khổ hoàn toàn vậy là bởi vì chuyện này. Cũng là Độc Cô Kiếm Thánh cầm tù Linh Nhi. Muốn mình đi cân nhắc cứu Linh Nhi có khả năng tiếp nhận đại giới. Linh Nhi là nữ oa hậu nhân. Đây là Vệ Tử Thanh đã sớm biết sự tình. Thế nhưng là hắn không biết. Trong thiên địa này chỉ có thể tồn tại một cái nữ hoa hậu nhân. Người mới thay người cũ. Cái này đồng dạng cũng là nữ hoa nhất tộc. Hằng cổ không thay đổi chân lý. Vệ Tử Thanh run rẩy. Hắn móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Mang theo trận trận nhói nhói cùng máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Tửu Kiếm Tiên. Cho nên, vì thiên địa này, hắn muốn cầm tù nàng. Mượn nhờ khóa yêu tháp lực lượng. Để hai tử không thể xuất thế. Để nàng có thể giải cứu cái này thương sinh có phải hay không? Vì cái gì? Chẳng lẽ hết thảy đều không có thể thay đổi khả năng sao? Tửu Kiếm Tiên không có giải thích. Chỉ là khẽ thở dài một hơi. Quay người rời đi. Tất cả mọi thứ, bọn họ đều đã giải thích đến đủ rõ ràng. Cầm lấy, buông xuống, hy sinh, tình cảm, trách nhiệm. Đây là mỗi cái cùng nữ hoa hậu nhân mến nhau đều hội đi đến đường lui. Ai vậy không thể tránh được. Hắn vậy đồng dạng không thể ngoại lệ. Mà bây giờ, liền nhìn hắn, như thế nào đi con đường này. Nguyên lai, người đều biết không? Vệ Tử Thanh ôm ngực. Nơi đó không có lúc trước cảm giác. Đó là khóa yêu tháp cô lập hắn cùng nàng tâm. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Linh Nhi thống khổ, hắn biết, ngày đó tại khách sạn thời điểm, vì cái gì nàng hội như vậy hoảng sợ cùng bất an. Bởi vì nàng cảm thấy mình là xà yêu, cho nên mới sẽ biết sợ. Bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được, nàng không phải nhân loại thân thể. Mà bây giờ, tại biết mình là nữ hoa hậu nhân về sau, biết đại giới về sau, hắn mới hội dứt khoát mà nhưng tiến vào khóa yêu tháp. Bởi vì nàng muốn để hai tử trì hoãn xuất thế. Nàng muốn tận từ bản thân trách. Đi hướng thuộc về mình đường. Nàng nhìn thấy bái nguyệt lực lượng. Nàng biết chưa người sẽ là đối thủ của hắn. Cho nên, nàng cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này. Chờ đợi ngày đó. Chờ đợi mình cần xuất hiện thời điểm. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng đi ra đại điện. Hướng phía khóa yêu tháp phương hướng nhìn lại. Tầng 9 khóa yêu tháp. Nó lai lịch, đã không có ai biết. Chỉ biết là, nơi này là cầm tù nhân giới muốn yêu tà ác chi vật. Nó uy hiếp lấy tam giới. Phàm là tiến vào ổ khóa này yêu tháp. Tuyệt đối rất khó từ bên trong đi ra. Mà mỗi một tầng, đều là một mảnh độc lập thế giới, không gian. Tầng thứ 9 bên trong. Đây là hoàn toàn hoang lương. Nhưng lại không có chút nào sinh cơ thế giới. Một cây thông thiên màu xanh cây cột sừng sững bên trong thế giới này. 9 cái có chừng thùng nước eo màu đen xích sắt quán xuyên thiên địa. Từ 4 phương 8 hướng mà đến. Án chiếu lấy cửu môn phong ấn phương vị bài trí lấy. Nhưng mà, vốn là trống rỗng tầng thứ 9 bên trong. Cái kia màu xanh thông thiên cột đá phía dưới. Một người mặc màu đen kinh diễm quần áo. Khuôn mặt tinh mỹ vô cùng thiếu nữ. Lại bị cái này 9 sợi xích sắt quấn quanh khóa chặt. Chỉ là nàng bộ dáng cũng rất là kỳ quái. Đuôi rắn người thân. Hiển nhiên, nàng tuyệt đối không phải nhân loại. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Giống như chính là mình cam tâm tình nguyện bị cầm tù ở chỗ này đồng dạng. Chỉ là, đúng vào lúc này, nàng lại mãnh liệt địa ngẩng đầu lên. Nguyên bản bình tĩnh con ngươi. Lập tức nổi lên trận trận nước mắt. Tử Thanh ca ca, vì cái gì, ngươi tại sao lại muốn tới, chấm ngoặc kép, khóa yêu ngoài tháp, Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái kia đóng chặt lại cửa tháp. Linh Nhi, chấm ngoặc kép, cửu trọng khóa yêu tháp, bên trong cô lạnh, lạnh buốt. Vệ Tử Thanh biết, hắn muốn đi mang đi nàng, thế nhưng là hắn cũng không dám, hắn thống khổ, hắn dãy dụa. Hắn không biết mình nên làm cái gì. Hắn nhìn xem cái kia đóng chặt khóa yêu tháp đại môn. Hắn sợ hãi. Bởi vì Vệ Tử Thanh rõ ràng biết. Mình một khi bước vào ổ khóa này yêu tháp. Đại biểu cho cái gì? Cái kia là tử vong ly hôn khác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.